Phùng Uyển Quân nói, quả đúng là như vậy. Hà Lăng Phong nói, quan hệ giữa Cốc Chủ và Dương Phu Nhân tương đối tốt, có thể nói chúng ta và Cốc Chủ cùng chung một kẻ địch, nên theo lý mà nói thì cả hai phải hiệp lực lại để đối phó với tỷ muội hội. Chỉ có điều không biết Cốc Chủ cần chúng ta giúp như thế nào. Phùng Uyển Quân nói, các hạ là nói thật. Hà Lăng Phong cười nói, đương nhiên là thật. Phùng Uyển Quân phấn khởi nói, nếu như mọi người đồng ý ở lại đây, ta sẽ lập tức đi báo cho Cốc Chủ biết ngay công việc làm thế nào hợp tác để đối phó với bọn gian tế tỷ muội hội. Mọi người sẽ cùng nhau bàn tính kỹ, các vị thấy như thế nào? Hà Lăng Phong trả lời mà không cần do dự. Tất nhiên là đồng ý, bọn tại hạ quyết định sẽ ở lại đây. Phùng Viên có vẻ không đồng ý. Hà Lăng Phong nói, tiểu đệ hỏi đại ca lại, ban đầu đại ca nhận lời ủy thác của nhà họ Dương, giúp đỡ trùng chấn uy danh Thiên Ba Phủ, bây giờ thì lại tự nguyện chịu chết như vậy, thì đối với Dương gia không phải là bất tín hay sao? Phùng Viên ngẩn người ra không biết mở miệng như thế nào. Hà Lăng Phong lại nói tiếp, bảy huynh đệ họ Dương đều chết ở trong mê cốc, chỉ còn có đứa bé là cốt nhục duy nhất, lệnh muội có thể chịu đựng được nhiều tủi nhục như vậy cũng là vì muốn có người hương hỏa cho Dương gia. Bây giờ lão đại ca bỏ mặc hai mẫu tử của họ để tự đi tìm cái chết, như vậy chẳng gọi là bất nghĩa là gì. Phùng Viên cứng miệng không biết phải trả lời như thế nào. Lão ta chỉ thở dài ra một tiếng rồi cúi gục đầu xuống. Hà Lăng Phong dùng mắt ra hiệu cho Phùng Uyển Quân nói, xin Dương phu nhân hãy đi báo cáo với Cốc Chủ, nói rằng bọn này đều đồng ý ở lại trong cốc. Phùng Uyển Quân vui mừng, vội vàng đi báo cho Cốc Chủ biết tin. Sau khi Phùng Uyển Quân đi khỏi, Hà Lăng Phong mới thấp giọng nói, lão đại ca, ngươi thật thông minh cả đời mà lại hồ đồ một phút. Chẳng lẽ đại ca không nhìn ra lệnh muội là đang bị khống chế hay sao? Phùng Viên vẻ ngạc nhiên, hả? Thật có việc này? Hà Lăng Phong quay sang nói với Phí Minh Châu, cô nương hãy ra phía cửa canh chừng, chú ý xem có ai đang nghe chậm hay không. Chúng ta phải mau mau thương lượng kế sách mới được. Phí Minh Châu gật đầu, dời ghế ra sát bên ngoài cửa. Phùng Viên vội hỏi, Hà lão đệ, tại sao lão đệ lại nhìn ra Uyển Quân đã bị người ta khống chế? Hà Lăng Phong thấp giọng nói, lệnh muội rõ ràng là biết tiểu đệ không phải là Dương Tử Úy, nhưng lại mạo nhận là thật. Việc này rất khả nghi. Nếu như lệnh muội muốn gặp mặt lão đại ca để bàn tính kế thoát thân, như vậy mới là hợp tình hợp lý. Đằng này chẳng những lệnh muội không muốn thoát thân, ngược lại còn muốn chúng ta hãy ở lại trong cốc. Đây mới thực sự là một nghi vấn lớn. Phùng Viên gật đầu lia lịa. Hà Lăng Phong lại nói tiếp, Cốc Chủ Đường Tiểu Tiên thông minh cơ chí, tuổi tác tuy nhỏ nhưng xử sự rất là lão luyện. Quan hệ giữa Cốc Chủ và lệnh muội tương đối tốt, nếu luận về lý thì phải để cho đứa bé diện kiến lão đại ca, tuyệt không có đạo lý khi bồng nó đi chơi vào lúc này. Như vậy đủ thấy, bồng đứa bé đi chơi chỉ là một cái cớ để bắt đứa bé làm con tin mà thôi. Phùng Viên vẫn không hiểu, hỏi, nhưng bây giờ chúng ta đều đã bị bắt, sống chết đều nằm ở trong tay của Đường Tiểu Tiên, vậy ả ta làm như vậy là có mục đích gì? Hà Lăng Phong nói, mục đích là gì? Bây giờ vẫn chưa xác định được. Có lẽ Đường Tiểu Tiên muốn mượn sự nỗ lực của chúng ta để đối kháng lại phe phản loạn ở trong cốc. Cũng có lẽ là muốn lợi dụng chúng ta để đi làm một việc nguy hiểm nào đó. Thậm chí mê cốc này cũng có thể là sào huyệt của tỷ muội hội. Và Đường Tiểu Tiên chính là hội chủ của tỷ muội hội. Những tình huống này đều có thể xảy ra. Phùng Viên và Phí Minh Châu nghe đến đây không khỏi rợn tóc gáy. Hà Lăng Phong lại nói, nhưng có một việc có thể xác định được, bất luận nơi đây là mê cốc cũng được hay là sào huyệt của bọn tỷ muội hội cũng được, giữa chúng hiện đang có hai phái đối lập tranh giành quyền hành với nhau. Bây giờ tốt nhất là chúng ta nên giả khờ, nghe theo lời của bọn chúng. Đợi sau khi biết rõ tình hình thì chúng ta sẽ quyết định hành động ra sao. Phí Minh Châu nói với giọng run run. Tiểu muội chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ, ngay cả Phùng đại tỷ mà còn không thể tin tưởng, vậy thì chúng ta còn có thể tin tưởng được ai? Hà Lăng Phong nói, Phùng cô nương không phải là không đáng tin tưởng, nhưng mà trước mặt của Phùng cô nương có điều khổ tâm không thể nói ra được. Vậy chúng ta cứ thuận theo yêu cầu của cô ta mà làm, rồi từ từ sẽ thăm dò tình hình. Bọn họ đang nói chuyện thì Phùng Uyển Quân đã quay trở lại. Cùng đi với Phùng Uyển Quân còn có Phương Huệ Nhi và hai người hầu, trên tay có bưng thức ăn đến. Phùng Uyển Quân mặt mày tươi cười nói, cốc chủ biết được mọi người đồng ý ở lại trong cốc, người rất là vui mừng, nên đã đặc biệt hạ lệnh mang rượu và thức ăn đến cho mọi người. Ngoài ra còn có vị Phương cô nương này đến đây để hầu rượu. Bọn Hà Lăng Phong cũng đã đói nên không hề khách sáo, ngồi xuống ăn uống ngay. Phương Huệ Nhi tủ lượng khá cao, nàng uống liên tiếp mấy chung mà sắc mặt không hề thay đổi. Phương Huệ Nhi dường như có ý muốn chuốc rượu cho Phùng Viên say, nên cứ cùng ly với lão ta mãi. Rượu vào được nửa tuần, Hà Lăng Phong mới cười nói, bọn tại hạ bây giờ đã quy thuận quý cốc, từ nay về sau chúng ta như là người một nhà. Đối với những quy định ở trong cốc, bọn tại hạ vẫn còn chưa hiểu, có gì xin Phương cô nương chỉ giáo cho. Phương Huệ Nhi cười nói, quy định thì không có gì, nhưng hiện giờ ba vị vẫn chưa được xem là cư dân của bổn cốc. Nếu như thật sự trở thành cư dân của bổn cốc, thì các vị không thể ngồi ở đây uống rượu được. Hà Lăng Phong nói, chẳng lẽ xin ở lại trong quý cốc còn cần có thủ tục gì hay sao? Phương Huệ Nhi nói, đương nhiên là có. Các vị nguyên là những người đã có tội. Nếu như muốn ở lại, thì trước tiên phải lập công chuộc tội mới có thể được chấp nhận phê chuẩn. Hà Lăng Phong cố ý làm bộ kinh ngạc nói, bọn tại hạ đã không thể rời quý cốc, vậy còn có thể lập được công gì chứ? Phương Huệ Nhi cười nói, cơ hội lập công rất nhiều, không nhất định là phải rời khỏi bổn cốc ra bên ngoài. Hà Lăng Phong nói, Phương cô nương có thể đơn cử một ví dụ cụ thể hay không? Phương Huệ Nhi đưa mắt nhìn Phùng Uyển Quân nói, trước mắt đã có một cơ hội rất tốt để lập công, không biết các vị có muốn hay là không? Hà Lăng Phong liền cắt ngang, có thể lập công cho quý cốc, đấy là nhiệm vụ của bọn tài hạ, xin Phương cô nương cứ tự nhiên mà nói. Phương Huệ Nhi chậm ngâm một hồi rồi nói, hay là Phùng đại tỷ nói ra thì có vẻ thích hợp hơn. Hà Lăng Phong liền hỏi gấp, Uyển Quân, nàng mau nói ra xem. Nhưng Phùng Uyển Quân lại chậm rãi đưa chung rượu lên uống một ngụm, dường như là nàng đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào. Hà Lăng Phong nói, thật ra là cơ hội gì, nàng cứ việc nói thẳng, chỉ cần bọn ta có thể làm được thì sẽ cố gắng hết sức làm cho bằng được. Phùng Uyển Quân cười nhạt, quay sang nói với hai người hầu, hai người ra bên ngoài canh chừng, đừng để cho người nào bước vào. Sau khi hai người hầu đi khỏi, Phùng Uyển Quân bỗng nhiên nghiêm sắc mặt lại, thấp giọng nói, vị Phương cô nương đây là người thân tín của cốc chủ, còn những người tại ngoại đều là người ngoài. Bây giờ thiếp sẽ nói thật mọi việc cho tất cả cùng nghe. Dừng lại một lúc, Phùng Uyển Quân lại nói tiếp, cốc chủ tuy là người có quyền hạn cao nhất ở trong cốc, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, cho nên vẫn được chỉ dạy của các lão lão. Nhưng mà hiện nay, số lão lão này đã bị người mua chuộc làm những việc trái với cốc chủ và còn có mưu đồ giành chức với cốc chủ. Nói đến đây, Phùng Uyển Quân cố ý ngừng lại để quan sát phản ứng của ba người ra sao. Nhưng ba người bọn họ đều im lặng, không hề có phản ứng gì. Phùng Uyển Quân có vẻ hơi thất vọng, lại nói tiếp. Ví dụ như việc ba vị muốn xin được ở bổn cốc, Cốc chủ đương nhiên là rất vui mừng và muốn lập tức phê chuẩn ngay. Nhưng mà các lão lão lại tranh quyền phán đoán, nên đến bây giờ vẫn còn chưa được giải quyết. Đây chính là một ví dụ thực tế nhất. Hà Lan Phong đột nhiên cười cười nói, Uyển Quân, nàng cứ nói thật thẳng ra đi, thật ra là cốc chủ muốn bọn ta làm gì? Phùng Uyển Quân nói, được, thiếp sẽ cố gắng nói đơn giản rõ ràng lại một chút. Cốc chủ đã không sao chịu được sự thao túng quyền hành của các vị lão lão này nữa, cho nên quyết định giải tán trưởng lão viện và trừ khử những lão lão có quan hệ cấu kết với bên ngoài. Bởi vậy cốc chủ muốn mời mọi người hiệp lực cùng với người. Hà Lăng Phong nói, cốc chủ muốn bọn ta dùng cách gì để hiệp lực? Phùng Uyển Quân nói, cốc chủ không muốn mọi người trực tiếp tham dự vào, mà chỉ hy vọng các vị có thể lấy giúp cho người một vật, để người có thể khắc chế được bọn phản đồ. Hà Lăng Phong nói, cốc chủ muốn bọn ta lấy vật gì? Phùng Uyển Quân nói, đó chính là Yên Chi Bảo Đao. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn Phùng Viên, cả hai trong lòng đều mỉm cười, vì câu nói này không ngoài dự định của hai người. Phùng Viên nói, muội muội, cốc chủ chưa từng rời khỏi Mê Cốc, vậy tại sao lại biết được Yên Chi Bảo Đao? Phùng Uyển Quân nói, chính là do tiểu muội nói với người. Hà Lăng Phong vội cắt ngang, Hồng Tụ Đao Quyết là thiên hạ vô địch, vậy cốc chủ còn cần bảo đao để làm gì? Phùng Uyển Quân nói, đối với người bên ngoài mà nói, thì Hồng Tụ Đao Quyết quả là thiên hạ vô địch. Nhưng mà những người ở trong Mê Cốc này đều luyện Hồng Tụ Đao Quyết, vì vậy cho dù đây là tuyệt học, thì võ công của cốc chủ cũng chỉ ngang bằng với các vị lão lão mà thôi. Chỉ khi nào lấy được bảo đao mới có thể thắng được bọn họ. Phùng Viên nói, nếu nói như vậy, Điền Bá Đạt và Huệ Nguyên Đại Sư âm mưu trộm lấy bảo đao đều là do sự xúi dục của cốc chủ sao? Phùng Uyển Quân nói, không phải, bọn họ đều là do sự chỉ huy của đồng lão lão ở trưởng lão viện. Đáng lý ra Hoa Cầm sẽ ra bên ngoài để nhận lấy bảo đao, nhưng mà tin này đã bị cốc chủ biết được, nên người đã hạ lệnh cho Tuần Sơn suốt ngày đêm. Hoa Cầm thấy tình thế bất lợi nên mới giết bọn họ để diệt khẩu, đồng thời nhân cơ hội giá họa cho ba người. Bởi lẽ đó, sau khi ba người bị bắt vào trong cốc, đồng lão lão liền ra mặt thẩm tra, xét xử mọi người ở mức độ cực hình. Hà Lăng Phong lại hỏi tiếp, nhưng mà bọn ta đến được Đại Ba Sơn này là do sự dụ dẫn của tỷ muội hội, như vậy Hoa Cầm làm sao mà biết được bọn ta sẽ đến? Phùng Uyển Quân nói, đồng lão lão và Hoa Cầm đều là một bọn, cùng ngầm câu kết với tỷ muội hội. Phùng Viên liền xen vào, như vậy thì không đúng, bố trí người ở trong Thiên Ba Phủ để đánh cắp bảo đao là do tỷ muội hội sắp đặt. Nhưng sau đó bọn họ lại cướp lấy thành Yên Chi Bảo Đao từ trong tay của tỷ muội hội. Nếu như bọn chúng cấu kết với nhau thì tại sao lại có chuyện này? Phùng Uyển Quân nói, đó là chuyện giữa bọn họ và tỷ muội hội, tiểu muội không được rõ lắm. Cốc chủ nghe nói bảo đao mà bọn họ lấy được chỉ là giả mà thôi, cho nên cốc chủ muốn tiểu muội nói lại với mọi người, hy vọng các vị hãy mang bảo đao thật ra đây. Hà Lăng Phong lại hỏi, nếu như chúng ta đem thanh Yên Chi Bảo Đao ra, thì chúng ta sẽ được gì? Phùng Uyển Quân chưa kịp trả lời, Phương Huệ Nhi đã vội lên tiếng. Cốc chủ có dặn, nếu như các vị có thể giúp sức trừ khử bọn phản đồ, sau khi xong việc, người sẽ phá lệ đưa các vị ra khỏi cốc và mãi mãi xem như là bằng hữu. Hà Lăng Phong nói, bọn tài hạ còn có một yêu cầu, hy vọng có thể mang Yên Chi Bảo Đao để đổi với Hồng Tụ Đao Quyết. Phương Huệ Nhi trầm tư hồi lâu rồi nói, xin thứ lỗi việc này, ta không thể tự quyết định được, nhưng ta sẽ bẩm báo lại cho cốc chủ biết, ta nghĩ cốc chủ nhất định sẽ đồng ý. Phùng Viên nói, vậy thì làm phiền cô nương bẩm báo lại với cốc chủ, rằng Yên Chi Bảo Đao không có ở trên người của bọn tài hạ. Vậy cốc chủ phải để cho bọn tài hạ ra khỏi cốc trước rồi mới có thể lấy được bảo đao. Vương Huệ Nhi cười cười nói, về việc này cốc chủ đã có an bài sẵn, chỉ cần các vị nói cho ta biết chỗ cất giấu bảo đao ở đâu là sẽ được rồi. Phùng Viên nói, nhưng chỗ đó rất là bí mật, ngoại trừ tại hạ ra, tuyệt đối không có ai có thể tìm được. Vương Huệ Nhi nói, Phùng đại ca cứ nói thử ra xem nơi đó là ở chỗ nào. Phùng Viên suy nghĩ một hồi, nói, quả thật mà nói, tại hạ cũng không biết phải nói như thế nào cho rõ ràng, nhưng dẫu sao đấy cũng là một nơi rất khó tìm, để tại hạ vẽ lại một bức họa đồ giao cho các vị. Các vị cứ y theo tấm bản đồ mà đi tìm, như vậy tương đối dễ dàng hơn. Phương Huệ Nhi mừng rỡ nói, cách này rất tốt, Phùng đại ca cứ vẽ, ta sẽ đi bẩm báo lại cho cốc chủ. Hà Lăng Phong liền nói, khoan đã, các vị xưa nay không rời khỏi mê cốc, vậy nếu như có bức họa đồ ở trong tay, ai sẽ là người đi tìm? Phương Huệ Nhi cười nói, mấy năm gần đây, vì đối kháng lại trưởng lão viện, nên bọn ta đã bố trí ở bên ngoài cốc vài trạm liên lạc. Chỉ cần có được bức họa đồ, tự nhiên sẽ có người đi tìm. Hà Lăng Phong nói, nhưng còn có một việc, xin cô nương bẩm báo lại với cốc chủ. Bọn tại hạ hy vọng có thể dùng bảo đao để đổi lấy hồng tụ đao quyết. Phương Huệ Nhi gật đầu, nói, việc này ta nhớ, các vị cứ việc yên tâm. Phùng Uyển Quân tiễn Phương Huệ Nhi ra cửa, rồi thở dài một tiếng. Sau đó nàng chuẩn bị giấy, bút, nghiên mực để cho Phùng Viên vẽ nơi cất giấu bảo đao. Phùng Viên vẽ rất là cẩn thận và thần bí. Ngay cả Hà Lăng Phong và Phùng Uyển Quân, lão cũng không cho xem. Sau khi vẽ xong, Phùng Viên xếp lại cẩn thận, nghiêm mặt nói với Phùng Uyển Quân, muội muội, nhân lúc trước khi ta còn chưa mang bức họa đồ này giao cho Đường Tiểu Tiên, hy vọng muội nói cho ta biết một việc. Chúng ta là huynh muội với nhau, mong rằng muội nói thật. Phùng Uyển Quân ngạc nhiên nói, tiểu muội có gạt đại ca bao giờ? Phùng Viên nói, những việc đã qua ta không muốn nhắc đến, bây giờ ta chỉ hỏi muội, nếu như chúng ta trao bảo đao ra, Đường Tiểu Tiên có chịu thả chúng ta ra khỏi mê cốc hay không? Phùng Uyển Quân trả lời không hề do dự. Nhất định là sẽ thả, vì cốc chủ là một người trọng lời hứa. Phùng Viên nói, có phải cũng sẽ thả đứa bé ra luôn hay không? Việc này... Trong lòng của Phùng Uyển Quân dường như hơi bị chấn động. Một hồi lâu, nàng mới lên tiếng. Đại ca, tại sao đại ca tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Phùng Viên nói, bởi vì bọn ta đã phát hiện ra Đường Tiểu Tiên đã giữ hài nhi của muội để làm con tin, nên muội không thể không làm theo chỉ thị của Đường Tiểu Tiên. Quan hệ giữa muội và cốc chủ không phải hoàn toàn tốt như muội nói. Trong mắt của Phùng Uyển Quân liền lộ vẻ hoảng hốt, sắc mặt của nàng chợt thay đổi, rồi từ từ cúi đầu xuống. Hà Lăng Phong hạ giọng nói, Dương phu nhân, lão đại ca là bào huynh, có gì cứ nói thẳng với Phùng đại ca, không cần phải lo lắng. Phí Minh Châu cũng nói, đúng đấy, bốn người chúng ta có thể hiệp lực lại với nhau, nghĩ cách đối phó lại với Đường Tiểu Tiên. Phùng đại tỷ, người hãy mau nói ra đi. Phùng Uyển Quân từ từ ngẩng đầu lên, cười gượng, nói, việc này kêu muội phải nói sao đây? Quả thật cốc chủ đối đãi với tiểu muội rất tốt, giống như là tỷ muội, nhưng mà... Phùng Viên tiếp lời, nhưng mà cốc chủ đã bắt giữ hài nhi của tiểu muội để muội hoàn toàn phục tùng, không dám phản kháng, có đúng như vậy không? Phùng Uyển Quân không thừa nhận cũng như không phủ nhận, mà chỉ thở dài nói, cốc chủ rất yêu thương đứa bé, đây hoàn toàn là sự thật. Muội nghĩ cốc chủ giữ đứa bé ở bên mình chủ yếu là không muốn muội rời khỏi mê cốc này, cũng như sợ muội vì chuyện Thất Lang bị chôn xác ở trong băng cung mà sanh ra thù hận với người. Phùng Viên nói, nếu là như vậy, tại sao cốc chủ lại đồng ý để cho chúng ta rời khỏi mê cốc? Phùng Uyển Quân nói, trước mắt, cốc chủ rất cần người giúp mình củng cố lại thế lực. Nếu như chúng ta có thể giúp cốc chủ một tay, muội nghĩ người nhất định sẽ để cho bọn ta rời khỏi mê cốc. Hà Lăng Phong lắc đầu nói. Tại hạ thấy Đường Tiểu Tiên tuy nhỏ tuổi, nhưng xử trí rất là khôn ngoan. Đến lúc ấy chỉ sợ... Đang nói đến đây, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân. Mọi người lập tức ngồi trở về vị trí của mình. Phương Huệ Nhi mặt mày tươi cười bước vào, nói. Phùng đại ca, bức họa đồ đã xong hay chưa? Phùng Viên không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy yêu cầu của bọn tài hạ cốc chủ nói như thế nào? Phương Huệ Nhi cười nói. Ta đã bấm báo lại với cốc chủ rồi, người vô cùng vui mừng chấp nhận ngay. Hơn nữa cốc chủ còn căn dặn ta, nói lại với mấy vị cứ việc yên tâm. Chỉ cần lấy được bảo đao, người sẽ truyền lại cho các vị hồng tụ đao quyết ngay. Ngoài ra còn có hậu tạ. Phùng Viên nói, hậu tạ tại hạ không dám nhận. Đến lúc ấy, chỉ xin có thể để cho bọn tại hạ mang đứa bé cùng rời khỏi đây là mãn nguyện lắm rồi. Phương Huệ Nhi nói lia lịa, nhất định cốc chủ tuyệt đối không bao giờ phụ lòng các vị. Phùng Viên lấy bức họa đồ ra, nói, từ đây đến Thiên Tuế Phủ ít nhất cũng phải mấy trăm dặm. Không biết các vị phải mất bao lâu thời gian mới có thể lấy được bảo đao. Phương Huệ Nhi nói, việc này đương nhiên càng sớm càng tốt. Nếu như bức họa đồ của Phùng Đại Ca tỉ mỉ rõ ràng, tối đa 10 ngày là có thể lấy được bảo đao. Phùng Viên đưa bức họa đồ cho Phương Huệ Nhi, nói, tốt, hy vọng các vị lấy được bảo đao sớm một chút. Đừng để cho bọn tại hạ phải đợi quá lâu. Phương Huệ Nhi dở bức họa đồ ra, nhìn một lượt rồi cẩn thận cắt vào trong tay áo, sau đó đưa tay lên vỗ ba cái. Vu Nhị Nương cùng với hai thiếu nữ mặc hồng y có viền trắng, liền bước vào. Phùng Viên có vẻ hơi giận dữ, nói, Phương cô nương, như vậy có ý gì? Phương Huệ Nhi cười nói, các vị đừng có hiểu lầm. Cốc chủ vì sợ mọi người e ngại trong nội viện toàn là nữ nhân nên sinh hoạt không tiện, đồng thời cũng vì sự an toàn cho các vị nên chư vị tạm thời trở lại hậu viện nghỉ ngơi. Chỉ cần lấy được bảo đao sẽ lập tức mời các vị ra ngoài ngay. Phùng Viên hứ một tiếng. Nếu nói vậy, bọn tại hạ còn phải bị giam cầm thêm 10 ngày nữa hay sao? Phương Huệ Nhi nói, đây không phải là giam cầm. Bởi vì trưởng lão viện vẫn còn đang thương lượng xem có nên chấp nhận cho các vị ở lại ở trong cốc hay không. Về việc này, cốc chủ cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vu Nhị Nương cũng cười nói, các vị cứ yên tâm, tuy ở phía sau hậu viện hành động không mấy được thuận lợi, nhưng cuộc sống của các vị vô cùng thoải mái. Phùng Viên đưa mắt nhìn Phùng Uyển Quân hứ một tiếng, nói, muội, bây giờ muội đã tin sự suy đoán của ta hay chưa? Phùng Uyển Quân cúi đầu im lặng không nói gì. Khi trở về khu thạch thất ở phía sau hậu viện, Vu Nhị Nương quả nhiên rất là khách sáo và chiêu đãi bọn họ rất là thân thiết. Phùng Viên nổi giận, đem đồ đạc quăng lung tung ở trong phòng và thường xuyên nổi nóng, khiến cho mấy vị thiếu nữ trông coi sợ hãi không dám đến gần song cửa của phòng giam số 1. Vu Nhị Nương không còn cách nào, đành phải đổi Phí Minh Châu sang phòng giam số 1, còn Phùng Viên đổi sang phòng số 5 ở sát bên trong. Biện pháp này quả nhiên rất hữu hiệu, có lẽ là vì mắt không nhìn thấy nên tâm không phiền. Sau khi đổi qua phòng số 5, Phùng Viên yên ắng lại. Không chỉ yên lặng, chẳng lâu sau lão ta đã ngủ thiếp đi. Riêng chỉ có một mình Hà Lăng Phong mới biết rằng lão ta chưa thật sự ngủ, nên sau khi Vu Nhị Nương rời khỏi khu nhà giam, chàng liền đưa tay gõ nhẹ vào vách tường. Quả nhiên Phùng Viên vẫn còn chưa ngủ, lão ta thấp giọng nói, đừng gõ cửa, hãy kêu Tiểu Châu Tử canh cửa, hễ thấy có người bước vào lập tức hò lên một tiếng. Hà Lăng Phong nói, tiểu đệ đã căn dặn Phí cô nương rồi, bây giờ chúng ta có thể yên tâm mà nói chuyện, tuyệt đối không ai có thể nghe thấy đâu. Phùng Viên liền ngồi dậy khỏi giường, bò đến sát tường, nói, từ bây giờ các ngươi phải nên chú ý đến hai việc. Hả? Hai việc gì? Thứ nhất, bọn người canh giữ ở đây tổng cộng có bao nhiêu? Thứ hai, bọn chúng bao lâu sẽ thay phiên một lần? Đặc biệt là phải để ý đến tình hình vào ban đêm. Lão đại ca, người tính làm gì vậy? Vượt ngục. Hả? Vượt ngục sao? Hà Lăng Phong tuy đã có dự cảm trước, nhưng vẫn không khỏi giật mình, liền hỏi. Lão đại ca, tính vượt ngục chạy khỏi Mê Cốc hay sao? Phùng Viên nói. Không sao, Uyển Quân đã bị khống chế, chúng ta không thể không tự dựa vào sức của mình được. Hà Lăng Phong nói. Những người ở trong cốc, võ công đều rất cao siêu, chỉ sợ chúng ta chạy không phải dễ. Phùng Viên quả quyết nói. Đương nhiên là không dễ, nhưng cho dù nguy hiểm như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thoát khỏi nơi này. Bởi vì đợi đến khi bọn chúng mang đau trở về, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Hà Lăng Phong nói. Chẳng lẽ bức họa đồ mà đại ca đưa cho bọn chúng là giả hay sao? Phùng Viên cười ha ha nói. Bộ lão đệ tưởng rằng đó là bức họa đồ thật hay sao? Nói cho lão đệ biết, vị trí ở trên bức họa đồ chỉ là một hầm phân ở trong thiên tế phủ mà thôi. Ngoài phân ra, ngay cả bóng dáng của bảo đao cũng chẳng có. Phùng Viên cười rất đắc ý, dường như là lão ta đang như thấy bọn kia đang đứng sửng sốt bên hố phân vậy. Hà Lăng Phong cũng muốn cười, nhưng không sao mà cười được. Chàng lắc đầu nói. Lão đại ca, đáng lý ra người không nên làm như vậy. Nếu làm như vậy sẽ hại đến Uyển Quân. Khi Đường Tiểu Tiên biết được mình bị gạt, nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho Uyển Quân. Phùng Viên nói, chúng ta có thể mang Uyển Quân theo. Hà Lăng Phong nói, sự việc đâu có đơn giản như vậy, chúng ta cho dù có thể mang Uyển Quân theo, nhưng còn đứa bé thì sao? Đứa bé là niềm hy vọng duy nhất của nàng. Nếu như đứa bé không được mang theo, Uyển Quân nhất định không bao giờ chịu đi theo chúng ta. Phùng Viên trầm ngâm hơi lâu, vẻ hối hận, nói, tại sao lúc đó ta lại không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Nếu nói như vậy, ta quả thật là quá ư lỗ mãng rồi. Hà Lăng Phong thở dài, nói, bây giờ sự việc đã đến nước này, chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Hơn nữa, nhất định phải mang theo Uyển Quân và đứa bé cùng đi. Hiện tại chỉ còn có một biện pháp duy nhất là mạo hiểm thôi. Phùng Viên liền hỏi, thế thì mạo hiểm như thế nào? Tìm cách khống chế Đường Tiểu Tiên cùng đi với chúng ta. Vậy lão đệ liệu có kế gì? Hiện tại thì vẫn chưa có, nhưng chúng ta có thể bắt đầu hành động từ một người. Phùng Viên vội hỏi dồn, là ai? Phương Huệ Nhi. Lần này khi Phương Huệ Nhi đến khu nhà giam, thái độ không còn giống như trước đây nữa. Trước đây lúc nào trên mặt của Phương Huệ Nhi cũng đều tươi cười vẻ thân thiện. Bây giờ, tuy trên mặt của nàng có nụ cười, nhưng vô cùng lạnh lùng, khiến cho người ta nhìn vào là biết ngay, nàng chỉ gượng cười mà thôi. Vừa bước vào trong khu nhà giam, Phương Huệ Nhi đã vội nhíu mày, ngay cả nụ cười trên môi cũng tắt ngang, lạnh lùng hỏi. Các vị muốn gặp ta, thật sự có chuyện gì? Hà Lăng Phong liền tiến sát đến bên sông cửa, thấp giọng nói. Phương cô nương, tại hạ có một điều cơ mật muốn nói riêng với cô nương, không biết cô nương có thể tìm một nơi tương đối vắng vẻ. Trên mặt của Phương Hoài Nhi lộ ra vẻ không nhẫn nại, nàng liền vội cắt ngang. Có gì cứ nói ra đi, hiện tại ta rất bận, không có nhiều thời gian đâu. Hà Lăng Phong nói, ở đây tai mắt quá nhiều, điều mà tại hạ sắp nói ra, không thể cho người thứ ba nào biết được. Nhưng nếu như Phương cô nương không muốn nghe, vậy thì thôi đi. Chỉ có điều, rủi như Yên Chi Bảo Đao có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó các vị đừng có trách tại sao tại hạ lại không chịu báo trước. Phương Huệ Nhi kinh ngạc hỏi, cái gì? Yên Chi Bảo Đao sẽ xảy ra chuyện sao? Hà Lăng Phong không trả lời, từ từ rời khỏi sông cửa, bước đến bên giường ngã người xuống. Phương Huệ Nhi lập tức thay đổi sắc mặt, đồng thời kêu Vu Nhị Nương mau mở cửa phòng giam ra. Đích thân bước vào sát bên giường của Hà Lăng Phong, nhỏ giọng nói, Hà đại ca, là do ta không tốt, quả thật là ta đang rất bận, chứ không phải là có ý đắc tội. Thật ra Yên Chi Bảo Đao như thế nào? Hà Lăng Phong lạnh lùng nói. Tại hạ đã nói qua, ở đây tai mắt quá nhiều không tiện nói chuyện. Phương Huệ Nhi liền nói. Việc này không gì khó, ta sẽ dẫn Hà Đại Ca đến phòng riêng của Vu Nhị Nương nói chuyện. Hà Lăng Phong nói. Ở tư phòng của Vu Nhị Nương càng bất tiện hơn. Phương Huệ Nhi nói. Thế ý của đại ca là... Hà Lăng Phong nói. Bất luận là nơi nào, chỉ cần không có người nghe trộm và không bị Hoa Cầm biết được là đủ rồi. Hoa Cầm. Phương Huệ Nhi chợt biến sắc, suy nghĩ một hồi rồi nói. Được, Hà đại ca đi theo ta. Quả nhiên Phương Huệ Nhi là kẻ thân tín của cốc chủ. Chỉ cần nói với Vu Nhị Nương vài câu là Phương Huệ Nhi có thể dẫn Hà Lăng Phong ra khỏi khu nhà giam mà không cần phải có người áp tải. Cả hai đi vòng về phía bên trái, ra phía sau chân núi, đến trước một tòa thạch thất. Bên ngoài cửa có một lão bà đang ngồi trên ghế vá áo. Phương Huệ Nhi đưa tay lên ra dấu một hồi, rồi dẫn Hà Lăng Phong bước vào ở bên trong. Vừa đi, Phương Huệ Nhi vừa nói. Lão bà này là một người điếc, trước đây đã từng là nhũ nương của cốc chủ. Chúng ta nói chuyện ở đây, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài nghe lén. Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn cách bày trí ở bên trong, sau đó tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống nói. Cuộc nói chuyện của chúng ta tốt nhất là đừng để cho Hoa Cầm biết được. Phương cô nương cũng nên nói lại với Vu Nhị Nương, đừng tiết lộ việc này ra bên ngoài. Phương Huệ Nhi liền hỏi, thật ra Hoa Cầm như thế nào? Hà Lăng Phong nói, đêm qua Hoa Cầm đã đến nhà giam. Phương Huệ Nhi thất kính nói, thật sao? Hoa Cầm đến đây làm gì? Hà Lăng Phong chậm rãi nói, Hoa Cầm vốn muốn nói chuyện với Phùng Đại Ca, nhưng lại bị tại hạ ngăn chặn lại, nên đã nói chuyện với tại hạ gần nửa canh giờ. Phương Huệ Nhi hỏi gấp, hai người đã nói gì? Hà Lăng Phong nói, tại hạ nói cho cô nương biết, cô nương cũng đừng lấy làm quá ngạc nhiên. Mục đích Hoa Cầm vào trong nhà giam cũng chỉ vì Thanh Yên Chi Bảo Đao. Phương Huệ Nhi không còn nhẫn nại được nữa. Hoa Cầm đã nói như thế nào với Hà đại ca? Hà Lăng Phong cố ý thật chậm rãi, cười cười nói, không biết từ đâu mà Hoa Cầm biết được tin Thanh Yên Chi Bảo Đao vẫn còn ở trong Thiên Tế Phủ, cho nên đến bàn điều kiện với bọn tài hạ và cũng muốn có một bức họa nơi cất giấu bảo đao. Phương Huệ Nhi vẻ hốt hoảng nói, Hà đại ca đã đồng ý với Hoa Cầm. Hà Lăng Phong lắc lắc đầu nói, chưa, nhưng mà điều kiện Hoa Cầm đưa ra hậu hĩnh hơn cốc chủ nhiều. Phương Huệ Nhi nói, điều kiện Hoa Cầm đưa ra như thế nào? Hà Lăng Phong nói, theo như lời Hoa Cầm nói, chỉ cần bọn tại hạ vẽ lại bức họa giống y như vậy, bọn họ sẽ lập tức thả bọn tại hạ ra ngay. Hơn nữa còn đảm bảo đem Uyển Quân và đứa bé trả lại cho bọn tại hạ mang đi. Trưởng lão viện còn hứa, nếu như bọn tại hạ rời khỏi đây, sẽ tặng cho Hồng Tụ Bảo Quyết và giúp tiêu diệt bọn tỉ mùi hội. Còn nếu như đồng ý ở lại trong cốc, thì đời sau, khi Tần Cốc Chủ nhậm chức, Uyển Quân và Phí Minh Châu đều có thể vào trong trưởng lão viện. Còn tại hạ và Phùng Đại Ca cũng được mời làm hộ pháp ở trong mê cốc, còn có thể ra vào mê cốc tự do mà không hề bị ngăn cản. Hà Lăng Phong còn định thổi phồng lên nữa, nhưng sắc mặt của Phương Huệ Nhi đã tái xanh, liền cắt ngang giọng của chàng. Hà đại ca, đừng bao giờ mắc lừa bọn họ. Trưởng lão viện căn bản không có quyền lực lớn như vậy. Bọn họ tuyệt đối chưa đủ tư cách để thay đổi những quy củ ở trong cốc. Ngoài ra, trưởng lão viện không có quyền phế truất cốc chủ, càng không có quyền mời người ngoài can dự vào việc ở trong cốc. Hà Lăng Phong cười nói, nhưng mà bọn họ nói, nếu như cốc chủ đưa thế lực ở bên ngoài vào để chống lại trưởng lão viện, như vậy cũng như là xem phản cốc đại tội. Phương Huệ Nhi hứ một tiếng lạnh lùng. Nếu như trưởng lão viện dựa vào thế lực ở bên ngoài phản kháng lại cốc chủ như vậy, thì cũng là phản cốc đại tội. bọn người đồng lão cấu kết với tỷ muội hội, mưu đồ chống lại cốc chủ. Tội này, bọn họ sớm đã được xác định. Theo quy định ở trong cốc, cốc chủ có quyền lực tuyên bố giải tán trưởng lão viện, đem bọn họ ra xét xử theo nội quy và tuyển chọn trưởng lão khác. Hà Lăng Phong nói, ai có quyền, ai không có quyền, đấy là chuyện của mấy vị. Bọn tại hạ không có ý tham dự vào. Thật sự mà nói, nguyện vọng của bọn tại hạ là làm thế nào có thể đổi được hồng trụ đạo quyết và bình yên rời khỏi chỗ này là đủ rồi. Bây giờ bọn tại hạ đã hứa giúp cốc chủ, nhưng vẫn còn bị giam ở trong ngục. Nếu đem điều kiện hai bên ra so sánh, đương nhiên là điều kiện của bọn họ đưa ra trọng hậu hơn. Phương Huệ Nhi liền nói, Hà đại ca, ngươi đừng bao giờ tin vào điều kiện của bọn họ. Đây chính là mưu đồ của tên tiện nhân Hoa Cầm. Nếu như Hà đại ca giao bức họa đồ ra, thì các vị đừng hòng sống sót rời khỏi mê cốc này. Hà Lăng Phong nói, nhưng bọn tại hạ đã mang bức họa đồ giao cho cốc chủ. Vậy lấy gì đảm bảo có thể bảo toàn tánh mạng rời khỏi nơi này? Phương Huệ Nhi nói, Hà đại ca cứ yên tâm, ta sẽ lập tức mang việc này bẩm báo lại với cốc chủ, để người an bài lại chỗ ở cho các vị. Phương Huệ Nhi vẻ hậm hực, tiếp. Vô Nhị Nương cũng thật là đáng ghét. Cốc chủ để cho các vị nghỉ ở sau viện là vì muốn ngăn ngừa người của trưởng lão viện làm loạn. Không ngờ Nhị Nương lại dám để cho Hoa Cầm vào trong ngục. Phương Huệ Nhi lại nói, ta nhất định sẽ điều tra rõ việc này. Hà Lăng Phong mỉm cười nói, nếu như cô nương muốn điều tra, phải nên chú ý đến một việc. Phương Huệ Nhi liền hỏi, việc gì? Hà Lăng Phong đáp, nếu như cô nương muốn điều tra việc này, thì phải có bằng chứng xác thực, bằng không sẽ đả thảo kinh xà. Như vậy sẽ có hại đối với bản thân. Phương Huệ Nhi nói, ý của Hà đại ca muốn nói. Hà Lăng Phong hạ thấp giọng, theo như tài hạ đoán, thì đêm nay hay là đêm mai, Hoa Cầm nhất định sẽ trở lại nhà lao. Vậy Phương cô nương nhân lúc trời còn chưa tối, âm thầm nấp vào bên trong phòng giam của phía Minh Châu. Như thế, ắt sẽ có chứng cứ ngay. Phương Huệ Nhi mừng rỡ reo lên, chủ ý rất hay. Hà Lăng Phong nói, nhưng mà Phương cô nương phải chú ý đến hai việc. Thứ nhất, cô nương phải âm thầm lén vào bên trong, đừng để cho những người canh ngục biết được, thậm chí ngay cả Vu Nhị Nương cũng đừng để biết. Phương Huệ Nhi gật đầu nói, điều này rất dễ dàng. Hà Lăng Phong lại nói tiếp, thứ hai, cô nương phải mang theo chìa khóa mở cửa phòng giam, nên khi cô nương ẩn nấp ở trong phòng của phía Minh Châu, cửa bên ngoài vẫn khóa. Sau khi Hoa Cầm bước vào trong, nhất định sẽ trực tiếp đến ngay phòng số 3 của tài hạ. Khi đó cô nương bất ngờ xuất hiện ở phòng số 1, cắt đứt đường thối lui của Hà Cầm trước. Như thế không phải đã có chứng cớ rồi sao? Phương Huệ Nhi gật đầu lia lịa khen, rất tốt, cứ làm y như vậy. Hà Lăng Phong lại nói, theo như tài hạ biết, cứ đúng vào giờ dậu mỗi đêm là bọn họ sẽ thay ca nhau để đi ăn cơm, cho nên sự phòng bị tương đối là lơ là. Tốt nhất là cô nương nên lợi dụng lúc này để đột nhập vào bên trong. Đến sau giờ tí, Hoa Cầm nhất định sẽ xa lưới. Phương Huệ Nhi không ngừng gật đầu đồng ý. Hà Lăng Phong nói, Phương cô nương, tại hạ đã đưa ra chủ ý này, cũng đồng với đoạn tuyệt quan hệ cùng với trưởng lão viện. Sau khi xong việc, cô nương nhớ đừng có nuốt lời mà vẫn để cho bọn tài hạ ở trong nhà giam này. Phương Huệ Nhi liền nói, Hà đại ca, cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo với cốc chủ về chuyện này, tuyệt đối sẽ không để cho các vị bị thiệt thòi. Sau khi hai người bàn bạc xong, Phương Huệ Nhi đưa Hà Lăng Phong trở lại nhà lao và tự đi chuẩn bị. Ngày đêm hôm đó, khoảng vào giờ dậu, Phương Huệ Nhi quả nhiên đã một mình đột nhập vào trong nhà lao. Huệ Nhi vẫn mặc bộ y phục màu hồng, có viền trắng, giống y như những thiếu nữ canh ngục. Trong khi Phương Huệ Nhi lướt người nhanh đến phòng giam số 1, dùng chìa khóa mở cửa, thì Phí Minh Châu đã đợi sẵn ở bên trong, thấp giọng hỏi, có phải là Phương cô nương hay không? Phương Huệ Nhi đáp khẽ một tiếng, vừa đưa tay khép cửa lại, Phí Minh Châu đã kéo tay Huệ Nhi nói, mau theo tiểu muội vào nấp ở bên trong. Phương Huệ Nhi chỉ cảm thấy cánh tay của mình tê buốt. Tiếp theo đó là huyệt kỳ môn đã bị điểm. Huệ Nhi không la lên được tiếng nào, liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Phí Minh Châu dùng tay trái đoạt lấy sâu chìa khóa, còn tay phải lôi Huệ Nhi đến bên giường, dùng chăn quấn lại nhét xuống bên dưới. Sau đó Phí Minh Châu đưa chìa khóa qua song cửa cho Hà Lăng Phong. Sau khi ăn cơm xong, bọn cánh nhà lau quay trở lại đổi phiên và mọi việc trở lại bình thường. Đến gần giờ tí, Hà Lăng Phong đưa tay gõ nhẹ lên tường vách bên phải và bên trái. Cả hai người liền lập tức mở cửa ra, không mất bao nhiêu sức lực. Bọn họ đã có thể khống chế được huyệt đạo của hai thiếu nữ canh ngục đang đứng ngáp ngủ, sau đó lôi bọn họ vào bên trong. Phí Minh Châu cởi y phục ngoài của bọn họ ra, rồi cả ba thay đổi y phục của họ. Sau khi đem Phương Huệ Nhi và hai thiếu nữ hồng y khóa lại cẩn thận, cả ba người bọn họ liền mang kiếm bước ra ngoài. Từ thạch lao vào đến nội viện, bọn họ không hề gặp sự ngăn cản nào, cho nên chỉ thoáng một chốc, bọn họ đã đến được xuất trần tịnh xá. Phùng Viên thấp giọng nói, chỗ ở của Đường Tiểu Tiên nhất định được canh gác rất là cẩn mật, vậy thì hai người ở đây canh chừng để cho ta đi gặp Uyển Quân. Hà Lăng Phong nói, lão đại ca phải tuyệt đối cẩn thận, Uyển Quân vì bảo toàn đứa bé có thể sẽ không chịu mạo hiểm, nếu khi cần thiết phải ép lệnh muội đồng ý. Phùng Viên nói, ta biết. Nói đoạn lão đưa tay lên gõ cửa, gõ đến lần thứ ba mới nghe thấy tiếng của Phùng Uyển Quân. Ai đó? Phùng Viên ra dấu cho Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu tạm thời nấp vào trong bóng tối, rồi thấp giọng nói, Uyển Quân, mau mở cửa, là đại ca đây. Phùng Uyển Quân dường như đang sửng sốt, khẽ nói, đại ca, tại sao huynh lại? Phùng Viên nói, khoan hay hỏi, mau mở cửa cho đại ca vào trước. Phùng Uyển Quân dường như sực nhớ à lên một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Phùng Viên liền nhanh nhẹn lách người vào bên trong khóa trái cửa lại, hạ giọng nói, Uyển Quân, hãy mau thu xếp hành lý, cùng với đại ca đến chỗ Đường Tiểu Tiên cứu đứa bé. Phùng Uyển Quân ngạc nhiên đứng nhìn Phùng Viên, một hồi sau mới lên tiếng. Đại ca, làm sao người có thể đến được đây? Chỉ có một mình đại ca thôi sao? Phùng Viên nói, chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, vì vậy đã mạo hiểm vượt ngục và đặc biệt đến đây mang muội muội cùng đi. Hà Lăng Phong và Phí Minh Châu đều đang ở bên ngoài, muội hãy mau thay đổi y phục đi. Phùng Uyển Quân nói, mọi người định trốn khỏi mê cốc sao? Phùng Viên nói, đúng như vậy, bọn đại ca đã chuẩn bị sẽ bất ngờ khống chế Đường Tiểu Tiên, cứu đứa bé và muội muội thoát ra khỏi nơi này. Phùng Uyển Quân lắc đầu buồn bã nói, không được đâu, mọi người tuyệt đối chạy không thoát đâu, cho dù có may mắn chạy khỏi mê cốc đi nữa, thì tuyệt đối cũng sẽ không ra khỏi khu Đại Ba Sơn này. Đại ca, huynh nghe lời muội đừng làm những việc khờ dại này nữa. Phùng Viên nói, chỉ cần chúng ta có thể bắt Đường Tiểu Tiên làm con tin, bọn họ nhất định sẽ không dám ra tay ngăn cản. Phùng Uyển Quân nói, chỗ ở của cốc chủ được canh chừng rất là nghiêm ngặt, hơn nữa võ công của Đường Tiểu Tiên cực kỳ cao minh, việc này không thể nào thực hiện được. Phùng Viên nói, không được cũng phải được, bọn ta dù sao cũng đã vượt ngục, chẳng lẽ bây giờ còn có thể quay trở lại trong đó hay sao? Cho dù bọn ta có làm gì đi nữa, nhưng còn Đường Tiểu Tiên có chịu bỏ qua cho bọn ta hay không? Hiện tại chỉ còn có một con đường chết mà thôi, thế thì tại sao không mạo hiểm thử? Phùng Uyển Quân nói, nếu trở lại thạch lao, mọi người chưa chắc đã chết, nhưng vượt ngục bỏ chạy thì nhất định sẽ chết. Phùng Viên nói, ta cam lòng vì vượt ngục mà bị giết, chứ tuyệt đối không ngồi để chờ chết. Uyển Quân, muội không cần phải nói nhiều, mau đi thu xếp rồi đi cùng với bọn ta. Phùng Uyển Quân lắc đầu nói, không thể được, tiểu muội không thể đào tẩu, làm như vậy sẽ liên lụy đến đứa bé. Nếu như có thể chạy thoát, muội đã chạy trốn từ lâu rồi, cần gì ở đây chịu khổ đến bây giờ? Phùng Viên nói, nhưng mà việc đã đến nông nỗi này rồi, không thể không trốn đi được. Chúng ta sẽ xả thân để cứu đứa bé, vậy muội còn do dự gì nữa? Đang nói chuyện, bỗng nghe trên cửa có tiếng gõ, đồng thời nghe thấy giọng của Phía Minh Châu. Phùng đại ca, thời gian đã không còn sớm, kêu đại tỷ hành động mau lên. Phùng Viên trầm giọng hỏi, Uyển Quân, muội có đi hay là không? Phùng Uyển Quân vẻ đau khổ nói, không phải tiểu muội không muốn đào tẩu, nhưng mà tình hình ở trong mê cốc này tiểu muội hiểu rất rõ, chúng ta tuyệt đối không có hy vọng để thoát thân, vì vậy chúng ta không thể nào bỏ chạy được. Phùng Viên liền rút đao ra nói, Thiên Ba Phủ chỉ còn lại một đứa bé, Thiên Tuế Phủ cũng chỉ còn lại có hai huynh muội của chúng ta. Nếu như muội vì bảo toàn tánh mạng cho đứa bé của Dương gia mà không chịu cùng ta mạo hiểm bỏ trốn, vậy thì ta sẽ tự sát tại đây, chúng ta không ai bỏ chạy. Phùng Uyển Quân liền ôm lấy tay đang cầm đao của Phùng Viên lại, nghẹn ngào nói, đại ca, huynh hà tất phải dùng đến những lời này, muội không phải là không muốn đào tẩu, mà muội chỉ sợ chạy không thoát mà thôi. Phùng Viên nói, chỉ cần chúng ta có quyết tâm, nhất định sẽ chạy thoát. Phùng Uyển Quân nói, ở đây không phải là vấn đề có quyết tâm hay là không, võ công của Đường Tiểu Tiên vô cùng cao thâm, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của cốc chủ. Phùng Viên nói, chúng ta lấy chí để thắng, chứ không phải là dùng lực để thắng. Cho dù võ công của Đường Tiểu Tiên có cao thâm hơn nữa, chúng ta cũng không sợ. Phùng Uyển Quân im lặng giây lát, cuối cùng không còn cách nào khác, thở dài một tiếng, nói, thôi được rồi, mọi người hãy đợi muội ở bên ngoài một lát. Phùng Viên đồng ý, thối lui ra bên ngoài. Hà Lăng Phong liền hỏi, lệnh muội đã đồng ý chưa? Phùng Viên gật đầu mỉm cười, nói, ban đầu Uyển Quân không chịu, nhưng đã bị ta dùng chiêu khổ nhục kế nên cuối cùng đã bằng lòng. Hà Lăng Phong nói, lần này chúng ta đi đến chỗ của Đường Tiểu Tiên, có thể sẽ gặp được sự trở ngại. Để cho Phí cô nương và lệnh muội dẫn đường, còn chúng ta sẽ ngầm bám theo sau, để khỏi lộ ra tông tích. Phùng Viên nói, nếu như vậy, chúng ta hãy cởi bỏ bộ y phục này đi. Nam nhi đại trượng phu mà mặc y phục nữ nhân, quả thật là khó coi. Hà Lăng Phong vội nói, bây giờ vẫn chưa thể cởi ra, ít nhất là phải sau khi rời khỏi cốc mới được. Khi ấy Phùng Uyển Quân đã y phục chỉnh tề bước ra ngoài. Hà Lăng Phong đem kế hoạch đã bàn nói lại với Phùng Uyển Quân. Nhưng Uyển Quân lại lắc đầu nói, không cần, tất cả hãy đồng ý với ta. Nếu như có gặp gì, cứ để cho ta ứng phó. Nhưng mọi người tuyệt đối không được mang theo binh khí. Phùng Viên nói, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lúc ấy phải làm sao đây? Phùng Uyển Quân gượng cười nói, Hồng Tụ Đao Quyết của Mê Cốc vốn là tuyệt thế vô địch. Nếu khi thật sự ra tay, cho dù đối phương có mang binh khí cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa làm như vậy chỉ khiến cho người ta sanh nghi, mà không hề có lợi ích gì. Giả sử gặp trường hợp bất đắc dĩ phải dùng đao, khi đó mọi nơi đều có thể lấy được đao, như vậy hà tất phải mang theo bên mình. Ba người nghe thấy cũng có lý, nên đành phải bỏ binh khí lại ở Xuất Trần Tịnh Xá. Phùng Uyển Quân dẫn ba người đến thẳng tòa chánh viện nơi cốc chủ ở. Họ đi xuyên qua dãy hành lang không hề bị trở ngại gì. Trên đường thỉnh thoảng bọn họ cũng gặp phải những thiếu nữ đi tuần đêm, nhưng tất cả đều nhận ra Phùng Uyển Quân. Bọn họ mỉm cười chào hỏi rồi tiếp tục đi mà không hề hỏi han gì. Nhưng khi bước vào chánh điện, tình hình đột nhiên đã thay đổi. Ở phía trước cửa sảnh có một thiếu nữ mặc hồng y viền trắng, chỉ huy bốn thiếu nữ khác cầm đao đứng canh giữ ở bên ngoài. Phía dưới hành lang, trong hoa viên đều có người tuần tra canh giữ rất là nghiêm ngặt. Đến đây Phùng Viên mới hoàn toàn tin vào lời nói của Phùng Uyển Quân. Nếu như dựa vào sức của ba người mà muốn khống chế được Đường Tiểu Tiên, quả thật là nằm mơ. Họ bố trí như vậy không phải là nhắm vào bọn của Phùng Viên, mà rõ ràng là để phòng bị người của trưởng lão viện trà trộn vào. Không biết Phùng Uyển Quân nói nhỏ gì đó với thiếu nữ giữ cửa, chỉ thấy thiếu nữ kia nhìn ba người một lượt đột nhiên cười nói, được rồi, để cho bọn họ vào phía hành lang trước, rồi đứng ở đây chờ đợi. Nhớ đừng để cho bọn họ tùy tiện đi lung tung. Phùng Uyển Quân quay đầu lại nói với mọi người. Nghe rõ chưa? Mọi người tạm đứng đợi ở hành lang, đừng có đi lại lung tung, muội sẽ vào thông báo với cốc chủ. Bọn Hà Lăng Phong không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu bước theo sau Phùng Uyển Quân. Khi họ bước qua cửa đi vào, mấy thiếu nữ giữ cửa dùng tay che miệng cười khúc khích. Đợi đến khi bọn họ đến bên hành lang, mấy thiếu nữ kia vẫn còn giơ kiếm lên, từ xa chỉ mỉm cười nghị luận. Hà Lăng Phong thấy vậy liền thấp giọng nói. Lão đại ca, tình hình coi bộ không ổn rồi, bọn A Đầu này dường như đã biết được thân phận của chúng ta. Phùng Viên nói, ta cũng thấy có cái gì đó không ổn, chẳng lẽ Uyển Quân đã tiết lộ bí mật của chúng ta rồi hay sao? Phí Minh Châu cũng xen vào. Điều này cũng khó nói lắm, Phùng Đại Tỷ vốn không tán thành kế hoạch này của chúng ta, trước khi đến đây còn kêu chúng ta đừng có mang theo đau, không biết trong lòng của Đại Tỷ đang có tính toán gì. Phùng Viên nói, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Uyển Quân là muội muội của ta, tuyệt đối không bao giờ bán đứng chúng ta. Hà Lăng Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, nếu như lệnh muội thật sự bán đứng chúng ta cũng phải đành... Phùng Viên cảm thấy giọng nói của Hà Lăng Phong dường như hơi kỳ lạ. Khi nhìn vào mắt của chàng, trong lòng của lão liền chầm xuống. Bên ngoài cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng người. Thì ra, đó là Phương Huệ Nhi và Vu Nhị Nương. Hai bên trái và phải hành lang, liền có tiếng bước chân chạy rầm rầm. Hai hàng thiếu nữ tay cầm binh khí, sáng người từ hai bên chạy ra. Tiếp theo cánh cửa gian đại sảnh chậm chậm mở. Phùng Uyển Quân đi ở bên cạnh Đường Tiểu Tiên từ trong bước ra. Phùng Viên giận dữ xông về phía trước. Chừng mắt nhìn Phùng Uyển Quân nói, đây chính là tình cảm huynh muội của chúng ta hay sao? Phùng Uyển Quân hơi cúi đầu thấp giọng nói, đại ca không nên trách muội, mọi người chạy không thoát đâu. Phùng Viên liền hứ lên một tiếng rồi phóng về trước. Nhanh như chớp, hai thanh đao cũng đã ngăn chặn thế tấn công của lão. Đồng thời khắp hành lang đều nhìn thấy ánh đao sáng loáng. Đường Tiểu Tiên mỉm cười nói, mời ba vị hãy lui về chỗ cũ, sự việc đêm nay chúng ta xem như chưa xảy ra, những lời hứa trước đây đến nay vẫn còn hiệu lực, ta tuyệt đối không bao giờ để cho ba vị thiệt thòi. Cả ba người họ đều biết đây chẳng qua là chỉ vì Yên Chi Bảo Đao vẫn còn chưa rơi vào tay của bọn họ, nếu không, bọn họ quyết sẽ không khách sáo đến như vậy.